Chương 3138, Thánh Cổ Truyền Nhân, 55. Tô Đan Hoa nói, ta sẽ không miễn cưỡng Thanh Tuyết làm bất cứ chuyện gì, tại ta chỗ này, nàng mãi mãi cũng là tự do nhất. Cái này, Phương Tư Phỉ xác thực không lời nói. Tô Đan Hoa đúng là một cái không sai người, nhưng ở Phương Tư Phỉ tâm lý, thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết kinh lịch nhiều như thế, hiện tại không thể ở chung một chỗ. Tô Đan Hoa thư A Cơ cùng Tạ Thanh Tuyết kết hôn, đó chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại vấn đề không tại Tô Đan Hoa trên thân, mà là thời cảnh không nguyện ý nói cho Tạ Thanh Tuyết chân tướng, hiện tại còn cùng mặt khác nữ nhân kết hôn, cái này khiến nàng QNZ không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn xem Tô Đan Hoa đối Tạ Thanh Tuyết các loại ân cần. Tư Phỉ, kỳ thật Đan Hoa rất tốt. Tạ Thanh Tuyết biết Phương Tư Phỉ đối Tô Đan Hoa không thế nào hài lòng, phải nói là chán ghét. Từ khi hắn đi về sau, là Đan Hoa một mực tại bên người chiếu cố ta. Ta muốn nếu như không cách nào cùng mình ưa thích người kết hôn, tìm một cái ưa thích chính mình người kết hôn cũng không tệ. Chờ kết hôn, ta nhất định sẽ làm một cái hiền lành thê tử, cũng coi là đền bù khả năng không cách nào cho Đan Hoa yêu. Phương Tư Phỉ nhiều khi đều có chút nhịn không được, muốn nói chân tướng. Vạn nhất thời cảnh có cái gì nỗi khổ đâu ngươi nếu là thật kết hôn, vậy coi như không thể xoay chuyển. Tạ Thanh Tuyết lắc đầu, không quản là cái gì nỗi khổ, hắn đều cùng khác người kết hôn, cái kia còn có cái gì nỗi khổ đâu cũng không thể người ta kết hôn, ta còn muốn ba ba hơi đi tới, chủ động làm một cái chen chân nhà khác đỉnh tiểu tam á thời cảnh không từ mà biệt, thậm chí lại một lần nữa nhận được tin tức, vợ ơ y ma là đối phương kết hôn tin tức. Cùng thời cảnh kết hôn nữ nhân, nàng xem qua ảnh chụp, thật rất xinh đẹp, vẫn còn so sánh nàng tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Bộ dáng kia xem xét cũng không phải là người bình thường. Thời cảnh có khả năng lựa chọn đối phương, thật không có chút nào kỳ quái. Nếu là thời cảnh chủ động từ bỏ bọn hắn ở giữa tình cảm, thậm chí tại cuối cùng thời gian cũng không nguyện ý làm bạn nàng, cái kia nàng cũng không cần một mực chấp nhất chút tình cảm này. Đan Hoa tốt như vậy, có lẽ tương lai nàng là có thể quên thời cảnh, ưa thích Đan Hoa đâu Phương Tư Phỉ muốn lại nói cái gì, lại ngậm miệng. Nói thêm gì đi nữa? Nàng khả năng thật nhịn không được đem chân tướng cùng Tạ Thanh Tuyết nói, chỉ nói là, Tạ Thanh Tuyết đối mặt đã kết hôn thời cảnh, có thể làm được gì đâu giống như nói hay không chân tướng đều gọi người rất khó khăn. Khoảng cách hôn lễ thời gian, liền còn thừa lại mấy ngày. Thời cảnh vì không cho Đường Quả hoài nghi gì, rõ ràng trong lòng thống khổ không được, hết lần này tới lần khác đến giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh, còn phải miễn cưỡng vui cười. Đường Quả nhìn xem thời cảnh kìm nén đến khó chịu bộ dáng, mỗi ngày đều cố gắng tại sinh hoạt, thỉnh thoảng cho thời cảnh tìm một chút sự tình. Gần nhất yến hội lại nhiều, nàng không giống phía trước như thế, rất không thích đi tham gia yến hội. Ngược lại vừa nghe đến tin tức, liền sẽ hỏi thời cảnh có phải hay không có cái này cái yến hội, hắn đến lúc đó có phải là muốn đi. Muốn đi lời nói, nàng phải bồi hắn đi. Thời cảnh vốn là không muốn cùng Đường Quả nói liên quan tới những cái kia yến hội sự tình, Đường Quả ngẫu nhiên không đi, cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng Đường Quả cùng Sở Lệ Tuệ quen thuộc à, có cái gì tụ hội, Sở Lệ Tuệ chuẩn sẽ cùng Đường Quả nói. Đường Quả QNZ không nghĩ tới, Sở Lệ Tuệ còn có như thế một cái tác dụng. Vòng tròn bên trong người đều phát hiện, gần nhất thời cảnh thường xuyên mang theo Đường Quả dự họp đủ kiểu tụ hội. Đường Quả QNZ từ vừa mới bắt đầu tiểu bạch. Bây giờ tại yến hội bên trên cũng coi là không chút phí sức. Mấy ngày nay, Tạ Thanh Tuyết ngược lại là đang nhớ lại nàng cùng thời cảnh ở chung thời gian.